Nói là nhiệm vụ ngày hôm qua thất bại rồi. Tất cả những sát thủ phái đi đều bị thương nặng. Mục tiêu thì vẫn còn sống. Chiến phòng Yên Kinh thiệt hại nặng nề. Bây giờ bọn họ muốn chúng ta phải bồi thường tổn thất. Tên thuộc hạ nhà họ Lê nói. Cách Trương.